Có lẽ trước tiên cô nên hỏi cậu cô một chút. Tôi giống bảo vệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net